Nhật ký của muội thần, chương 89, 89, tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng ti, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Có đứa con trai đang đứng bên cạnh một đứa con gái mặc mini jeep, tay trái cầm chai bia tu từng hớp ừng ực, tay phải đặt lên tỏi gà của đứa con gái massage qua lại như thể đang cưng nựng đùi của một sủng vật. Đứa con gái kia cũng chẳng phải loại vừa, nó tách hai cái đòn gánh hình chữ V ra rồi ghé vào tay đứa con trai nói như khiêu khích. Muốn thì cứ cho tay vào sâu bên trong đi boyfriend, chem chép nó đang khóc nhè nên anh hãy cẩn thận kẻo bị cắn đó nha. Sau đó, một đứa thì cười hi hi còn một đứa thì cười ha ha. Quả thật đây là một đôi, cầm thú, ha ha, tôi rõ ràng có chút ghen tị nên mới chửi thầm chúng nó. Phía bên góc khác thì lại có nhóm thanh thiếu niên đang chia nhau những trái bóng bay. Chúng nó gọi đó là bóng cười, vừa hít và vừa cười. Đây là một trong số ít sản phẩm gây ảo giác mà chưa bị pháp luật ngăn cấm. Chỗ khác lại thấy một nhóm khác chia nhau một ít cỏ mẽo, một loại cỏ giúp cho người ta nhìn thấy thiên đường ngay trong hiện tại. Phía trên lầu các phòng VIP cũng đã có chủ nhân sở hữu. Rượu, bia, thuốc là không thiếu. Trên bàn còn có bộ dụng cụ hút cần sa bao gồm một cái bình và cả chục cái vòi. Nếu ai không thích hút thì trên bàn cũng có ngay một hộp thiếp chứa đầy các viên kẹo xanh, đỏ, tím, vàng. Dân chơi gọi chúng bằng một cái tên bình dị, đá và những ai dùng nó thì gọi là đập đá. Trong mỗi phòng VIP đều có một nhóm thanh niên đang ngồi ăn uống chém gió. Thông thường số lượng nam nữ là ngang nhau nhưng cũng có phòng nhiều nam ít nữ hoặc nhiều nữ ít nam. Có vẻ như đêm nay chuẩn bị có một bữa tiệc lớn khai màn diễn ra ở quán bar này. Đúng 21 giờ đêm, một cô gái mặc một bộ đồ đi biển hai mảnh bước lên sân khấu. Bộ đồ này có thêu kim tuyến và các loại hạt pha lê nên cả người cô gái như đang đi giữa dải ngân hà. Hình tướng của cô gái ấy quả thực rất đẹp, đầu thì đội một cái mũ lưỡi chai, thân hình có dạng đồng hồ cát, chân đi giày thể thao Puma, khuôn mặt trang điểm rất cầu kỳ. Âm nhạc lúc này được thợ kỹ thuật tắt đi một cách đột ngột để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Và khi mọi người dừng lại mọi động tác nhìn lên phía trên thì có một anh chàng thanh niên tóc ngắn, mặc quần đùi, đi giày thể thao, cởi trần thân trên, cầm theo micro chạy lên sân khấu. Anh ta chào hỏi mọi người và nói vài câu khách sáo kiểu công nghiệp sau đó tuyên bố rằng cuộc vui đêm nay bây giờ mới chính thức được bắt đầu. Để trợ hứng cho tất cả mọi người đêm hôm nay được cháy hết mình thì quán bar của chúng ta có mời đến một nghệ sĩ DJ rất nổi tiếng tới đây biểu diễn và em gái đó là Nhung Moon. Nữ hoàng vũ trường, nữ thần âm nhạc Đông Lào, mọi người hay cổ vũ cho cô ấy thật nhiệt tình để có thể nhận được những bản nhạc hay nhất của mọi thời đại. Nào xin giới thiệu, Nhung Moon, cô gái đội mũ lưỡi chai kia cũng phối hợp bước ra bên ngoài mấy bước rồi cúi chào mọi người và nhận được một tràng vỗ tay khen ngợi. Các chàng trai trai thấy được thần tượng với thân hình hoàn mỹ như một nữ thần như thế thì phấn khích gào lên những tiếng sói tru. Xen lẫn vào đó là những tiếng nói suýt xoa của các cô gái khác cùng những tiếng nuốt nước bọt của lũ sắc lang mới lớn. Chàng MC kia tiếp tục giới thiệu một nhóm các vũ công nhảy phụ họa trên sân khấu. Nhóm vũ công này có đủ cả nam lẫn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm nhận dạng chung chính là thân hình rất đẹp và tiêu chuẩn. Nam mặc mỗi chiếc quần xịp, cơ bắp nổi cuồn cuộn, bụng nổi lên tám múi. Nữ mặc mỗi bộ bikini đi biển, ngực nở, mông tròn, eo thon đi giày cao gót bằng thủy tinh. Lúc này phía dưới sân khấu đã loạn lên thành một đoàn, các con sói cái cũng được dịp chu lên những tiếng kêu gào động dục vì chúng nó bị kích thích bởi thân hình đầy sức mạnh của các vũ công nam, phần vì hả hê trước hành vi của lũ thanh niên nam nhìn thấy mỹ nữ phía trước đó. Không khí trong hội trường tuy chưa bắt đầu biểu diễn nhưng cũng đã bị đốt nóng lên rất nhiều. Đứng trước cái đẹp dù là giả tạo thì bất kể nam hay nữ cũng đều bị hạ chỉ số IQ về con số 0. Em gái Nhung Moon động tác cũng không dề dà mà bắt đầu biểu diễn ngay bài nhạc đầu tiên của mình remix theo ca khúc Tướng Quân của tác giả Đình Dũng và lời ca của ca sĩ Nhật Phong. Ngàn vạn binh đao dương cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngạo nghễ núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buông sầu. Điệp khúc, rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn. Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời. Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại. Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại. Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Bài hát này kể về câu chuyện của một tướng quân đang chiến đấu đẫm máu ở ngoài biên ải. Chàng vì sự bình an cho đất nước mà hy sinh thanh xuân của mình cho quân ngũ. Thế nhưng, vào một ngày chàng nghe tin người mà chàng yêu đã lên xe hoa cùng với người khác. Chàng nhớ lại những kỷ niệm giữa nàng và chàng, những câu hẹn ước và lời thề khi gặp lại sẽ nên duyên vợ chồng với nhau. Chiếc khăn tay nàng trao khi chàng khi nhập ngũ vẫn còn nằm trong lồng ngực của chàng khi xông pha nơi chiến trận. Chàng đau đớn đến tận cùng đành phải uống rượu để giải sầu, dùng men say để có thể gặp lại người mình yêu trong cơn ảo giác. Thế nhưng người đang sầu uống rượu giải sầu lại càng sầu thêm, vùng mạnh kiếm chém nước, hòng ngăn dòng chảy thì nước càng chảy mạnh. Cuối cùng, chàng cũng đành bất lực chúc nàng luôn được hạnh phúc bên tình duyên mới. Còn mình thì không muốn trở về và nguyện chôn thây nơi hoang dã. Câu chuyện hào hùng và bi tình của một quân nhân đã đánh động vào cảm xúc của rất nhiều thanh niên, đặc biệt là những người vừa mới nhập ngũ. Nó cũng làm rung động trái tim biết bao nhiêu người trẻ tuổi máu nóng muốn khẳng định mình với cuộc đời, vì vậy nó được đón nhận nồng nhiệt trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Giai điệu cùng lời ca đậm chất quân nhân đã được các pháp sư âm nhạc Đông Lào biến tấu trên nền nhạc điện tử EDM vô cùng sôi động và thu hút. Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà thò đầu ra khỏi không gian tùy thân mà lắng nghe. Có điều tôi cũng đã phải hết sức kiềm chế xung động bản năng của mình trước hỗn hợp các loại mùi trong phòng kín. Đoàn vũ sư mát mẻ kia cũng ra sức biểu diễn các điệu nhảy theo nền nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn chúng đều là các động tác khoe thân thể, khoe cơ bắp, khoe phía sau, phô bầu phía trước cùng các hành vi gợi dục thô bạo. Đám thanh niên phía dưới sân khấu cũng hòa nhịp cùng âm nhạc và các giai điệu bằng các điệu nhảy vô tiền khoáng hậu. Cách chương.